chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, thấm thủy bức thư. Không nhiều chỉ trong chốc lát, Nhiếp Thần liền bị thả vào, đi vào thánh địa, nhìn thấy cái kia một lớn một nhỏ hai bóng người. Hắn không khỏi cười chào hỏi, rất lâu không gặp, có thể đáp lại Nhiếp Thần lại là Phồn Hoa thánh nữ cùng Ngao Lam u oán ánh mắt. Phảng phất là tại thời khắc đề phòng hắn đồng dạng. Không có cách, một người một rồng hiện tại đã đối Nhiếp Thần tràn ngập tràn đầy hoài nghi. Tuy nhiên bây giờ là hắn lẻ loi một mình, nữ đế cũng không có tới, nhưng các nàng lại luôn lo lắng, sơ ý một chút liền lại muốn hung hăng bị Tú Ân Ái Tú thương tích đầy mình. Yên tâm, ta lần này là đến truyền đạt nữ đế chỉ lệnh, làm sao có thời giờ lấn phụ các ngươi. Nhiếp Thần lại chỉ là vân đạm phong khinh đáp lại, cũng giải thích, 3 ngày sau, nữ đế liền đem bộ dạng thiên hạ tông môn triệu mở đại hội. Đem đế lăng sự tình cụ thể đi qua cáo chi cho các tông môn phái. Cùng, tuyên bố tiến vào đế lăng trước đó liền đề cập tới kiện sự tình thứ hai. Ta lần này rời đi thiên, vân điện, chính là muốn đem những thứ này tin đưa đến các đại tông môn. Nói, Nhiếp Thần đối với hư không một nắm, trong tay rất nhanh liền xuất hiện một đạt bức thư. Nguyên lai là dạng này a, Phồn Hoa thánh nữ cái này mới thoáng để xuống cảnh giác. Nghiêm túc gật gật đầu, rốt cuộc đế lăng việc quan hệ thiên hạ thương sinh, đích thật là kiện vô cùng lớn sự tình. Thanh Nguyệt quả nhiên xử sự nhanh chóng quyết đoán, vừa mới từ đế lăng bên trong trở về không lâu liền muốn triệu mở đại hội. Nhưng trên mặt một chút cảnh giác, Phồn Hoa thánh nữ rất nhanh liền cùng Ngao Lam xì xào bàn tán lên. Đây chính là có quan hệ với đế lăng sự tình, cũng không thể còn có thể Tú Ân Ái a. Lần này là chính sự, cảm giác cần phải không có gió gì hiểm. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cái này, một người một rồng cuối cùng là miễn cưỡng yên tâm xuống tới. Đã như vậy mà nói, rốt cuộc đế lăng bên trong hoàn toàn chính xác hung hiểm vạn phần. Các ngươi Tú hết ân ái lại đi minh giới hưởng tuần trăng mật sự tình. Ta coi như không biết đi. Do dự hơn nửa ngày, Phồn Hoa thánh nữ mới rốt cục quyết định trầm lặng nói. Cái kia bản Long Vương cũng liền miễn cưỡng xem như quên đi. Ngao Lam nghiêm túc suy tư một hồi lâu cũng đành phải nói. Liếc nhau một cái, hai người bọn họ ánh mắt bên trong cuối cùng là hiện ra một tia tín nhiệm. Nhiếp Thần trong tay những thứ này tin lạc khoản tựa hồ cũng là từ nữ đế thân bút viết. Lại thêm chi phong thư chất liệu quý giá trình độ, đủ để có thể thấy được nữ đế đối với chuyện này coi trọng. Bộ dạng thiên hạ tông môn trọn vẹn tuyên bố 2 chuyện lớn. Lại cấp bậc này trình độ trọng yếu, luôn không khả năng lại ăn cẩu lương đi. Ta cảm thấy đại khái an toàn. Phồn Hoa thánh nữ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta cũng cảm thấy. Ngao Lam cũng hưng phấn mà cùng Phồn Hoa thánh nữ vỗ tay một cái. Một người một rồng đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quá tốt rồi. Rốt cục không lại dùng bị tàn nhẫn cứng rắn nhồi vào đầy một miệng cẩu lương. Lại kia cả ngày cái bụng trống đến khóc không ra nước mắt thời gian. Cuối cùng là đi qua. Vô luận là làm sao nghĩ. Hiện tại nữ đế cũng không ở bên người. Tại triệu mở đại hội trước đó, hai người cũng không có khả năng nghĩ biện pháp lại Tú Ân Ái đi. Độc thân 800 năm Phồn Hoa thánh nữ khóe miệng cũng không khỏi có chút mừng rỡ hơi hơi vung lên. Ta hiểu được, vậy liền cho ta nữ đế lá thư này đi. Nàng cái này tràn đầy tự tin cảm giác, dường như hoàn toàn quên đi chính mình mới vừa rồi còn bởi vì sợ cẩu lương mà run lẩy bẩy bộ dáng. Khụ khụ, bất quá thánh nữ ngươi phong thư này không cẩn thận có chút nếp uốn. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Đúng lúc này, vừa dự định xuất ra phong thư Nhiếp Thần nhưng chợt nhớ tới cái gì. Xấu hổ ho khan 2 tiếng. Nếp uốn, không quan hệ, ta để ý loại đồ vật này làm gì? Chỉ cần ngươi Hòa Thanh Nguyệt bị luôn luôn đổi lấy nhiều kiểu ngược chó so cái gì cũng tốt. Đã, vài ngày không có bị hành hạ, Phồn Hoa thành nữ rõ ràng tâm tình coi như không tệ. Cái kia, không cẩn thận có chút bị nước thấm ướt cũng không có quan hệ. Đúng lúc này, Nhiếp Thần lại lên tiếng lần nữa. Bị nước thấm ướt, Phồn Hoa Thánh Nữ do dự một chút, nhưng cũng không phải là rất để ý những thứ này tiểu tiết. Nhiều nhất cũng là Thanh Nguyệt không cẩn thận đổ bàn trên nước chứ sao? Không quan hệ, chỉ cần có thể thấy rõ nội dung là được. Không hổ là Phồn Hoa Thánh Nữ. Không câu nệ tiểu tiết. Thật sự là tốt a. Gặp này, Nhiếp Thần không chút do dự giơ ngón tay cái lên biểu thị tán dương. Hừ hừ, biết bản thánh nữ lợi hại đi. Lần đầu bị Nhiếp Thần như thế tán dương, Phồn Hoa Thánh Nữ cũng không chịu được cảm giác trong lòng có chút mừng rỡ. Thậm chí hơi có đắc ý nhếch lên đầu. Vẫn không quên lại nhiều khoa trương chính mình một câu. Bản thánh nữ chính là cái này bộ dáng. Chỉ cần có thể biết Thanh Nguyệt muốn truyền đạt chính là cái gì là đủ rồi. Những thứ này không cần thiết, việc nhỏ không đáng kể. Ta liền sẽ không như vậy quan tâm. Đã như vậy, cái kia thánh nữ liền xem một chút đi. Nghe được câu này, Nhiếp Thần mới mở ra không gian. Lấy ra chuyên môn lưu trữ lấy độc thuộc về Phồn Hoa Thánh Nữ lá thư này kiện. Không phải hắn không muốn xử lý. Thật sự là Xuân Hương làm bằng gỗ làm trang giấy chất liệu có chút đặc thù. Từ Xuân Hương mộc chỗ chế thành trang giấy tuy nhiên không lại bởi vì thấm thủy mà làm đến văn tự. Biến hình, không cách nào thấy rõ. Nhưng là chất liệu lại cực độ dễ dàng đem nước cất giữ nước và mùi. Trừ phi là một mồi lửa đốt. Nếu bị Xuân Hương mộc chế phong thư căn bản là tỏa không ra trong đó lượng nước cùng vị đạo. Cho nên, Nhiếp Thần mới có thể cho Phồn Hoa Thánh Nữ lặp đi lặp lại phòng hờ. Ai, nữ đế làm sao trùng hợp chỉ viết vừa vặn số lượng tin a? Muốn là viết nhiều một phong, cũng không đến mức biến thành cục diện này. Nhiếp Thần trong lòng u thán, có thể giờ phút này đã đạt tới thánh địa, cũng chỉ đành đem bức thư giao cho Phồn Hoa Thánh Nữ trong tay. Ta xem một chút đi, Thanh Nguyệt đến cùng đều ở bên trong viết cái gì? Hơi có đắc ý tiếp nhận phong thư, Phồn Hoa Thánh Nữ vừa muốn xem một chút nội dung, có thể chạm đến một khắc, chợt cảm giác được có chút không thích hợp. Phong thư này, làm sao cảm giác xúc cảm là lạ. Mặc dù biết Xuân Hương mộc hút nước đặc tính, cũng vừa mới nghe qua Nhiếp Thần đánh dự phòng châm, nhưng là, vốn cho là chỉ là đổ nước nhiễm ẩm ướt bức thư Phồn Hoa Thánh Nữ chợt cảm giác có chút là lạ. Vì cái gì? Luôn cảm giác xúc cảm giống như có chút nhớp nhúa. Loại cảm giác này, rõ ràng cùng bình thường nước có chút không giống nhau lắm a. Thật giống như, đột nhiên, nàng đúng là cảm giác trong lòng run lên bần bật. Đây không phải nước, chẳng lẽ đây là, chỉ là trong nháy mắt, Phồn Hoa Thánh Nữ khuôn mặt liền có một chút biến sắc. Cầm lấy ẩm ướt bức thư Lan Chi run nhẹ nhẹ. Trong ánh mắt càng là không chịu được mang theo không thể tin được chi sắc. Không thể nào, không thể nào. Liền xem như Thanh Nguyệt dù lớn đến mức nào gan. Trong lòng rốt cục cũng không còn cách nào. Giữ vững bình tĩnh, Phồn Hoa Thánh Nữ cầm lấy tin. Thì liền tay đều có một chút run rẩy. Rốt cục, dường như quyết định đồng dạng. Hoàn toàn hung ác quyết tâm. Nàng bỗng nhiên cầm lấy tin. Đặt ở trên mũi. Không chút do dự hít thở một chút. Cái này, vị đạo, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát. Phồn Hoa Thánh Nữ trên gương mặt như là nhiễm lên dáng chiều giống như ửng đỏ. Thậm chí ngay cả âm thanh đều xấu hổ giận dữ đến có chút run rẩy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.